cố gắng giải quyết xong nơi đây. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Mời đọc. Cha thôm thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy. Cha thôm thần hào. Cách chương.